Chào mọi người. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của tập số 344 Kiếm Lai nhé. Chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Kiếm Lai, tập 344. Trần Bình An rời khỏi nơi phong thủy bảo địa số 1 số 2 thư viện này. Vu Lộc một mình ở học xá. Mà giờ này thôi, nhưng mà trong phòng đã tắt hết đèn. Trần Bình An gõ cửa không do dự. Vu Lộc nhanh chóng xỏ bộ giày ra mở cửa, cười nói: "Khách ít đến, khách ít đến." Sau đó Vu Lộc xoay người đi châm đèn. Trần Bình An giúp đóng cửa lại. Hai người ngồi đối diện. Trong phòng Vu Lộc trừ một ít đồ vật học giá chuẩn bị sẵn cho học sinh thư viện, ngoài ra có thể nói là trống không, không có vật nào khác. Đây là Vu Lộc. Nhưng mà trong lòng không có bất cứ vướng bận gì. Thân là thái tử điện hạ của một vương triều, sau khi mất nước vẫn không có tranh với đời. Cho dù đối mặt với Thôi Đông Sơn, một trong các đầu sò gây nên sự việc, vẫn không có mối hận khắc cốt như Tạ Tạ. Về điểm này, Vu Lộc có phần giống với võ điên Chu Liễm, xuất thân hào việt. Trần Bình An năm đó trên đường đi tới thư viện Đại Tùy, phần nhiều lán vào Vu Lộc hai người thay phiên gác đêm, một người trước nửa đêm, một người sau nửa đêm. Nếu là người gác trước nửa đêm chưa buồn ngủ thì sẽ ngồi cạnh lửa trại, thực ra cũng không có gì để tán gẫu. Thường thường sẽ là Trần Bình An luyện tập đứng cọc kiếm lô, hoặc là 6 bước đi cọc. Nếu như đứng cọc, Vu Lộc sẽ tự mình ngây người cho hết thời gian. Nếu là đi cọc, Vu Lộc sẽ nhìn một lát. Vu Lộc không uống rượu, Trần Bình An cũng không có uống rượu. Đưa quyển sách Thần Tiên Sơn Hải Chí cũng mua từ đảo Huyền Sơn kia cho Vu Lộc. Vu Lộc nói lời cảm tạ, nón nghèo rớt mồng tơi, không có quà gì có thể tặng lại, cũng chỉ có thể tiễn Trần Bình An đến cửa học xá. Sau khi Trần Bình An rời khỏi, Vu Lộc nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiếp tục ở trong phòng tối đen đưa tay không lấy năm ngón, nhắm mắt tản bộ. Hai nắm tay buông lỏng nắm chặt, cứ vậy lặp đi lặp lại. Trong lúc Vu Lộc luyện quyền, Tạ Tạ cũng ngồi ở hành lang trúc xanh cần cù tu hành. Khi Lâm Thổ Nhất nhìn thấy Trần Bình An, hắn không có kinh ngạc một chút nào. Trên thực tế hắn đã biết Trần Bình An đến đây rồi, chỉ là còn do dự nên chưa có chủ động đi tới khách xá để tìm Trần Bình An. Trần Bình An đưa cho hắn ta bộ thư lôi đạo pháp thiếu bản của Linh Chi Trai. Lúc này đã có thêm văn tự chú giải. Bản đơn lẻ thế gian, nếu không phải có mấy chục trang không được trọn vẹn thì nó đã là vô giá rồi. Lâm Tổ Nhất không có từ chối. Trần Bình An cười nói: Tạ bảo ta chuyển đời tới ngươi, nếu không ngại mời ngươi đi tới chỗ cô ấy tu hành hàng ngày. Lâm Tổ Nhất nghĩ gật đầu: Được, ban ngày chỉ cần ta có thời gian sẽ qua đó. Trần Bình An không ở lâu, mông còn chưa ngồi nóng trên băng ghế, không đến nửa nén nhăng đã muốn cáo từ rời đi. Trước khi mở cửa, Lâm Thủ Nhất rõ ràng là đang tu tập một bộ thuật thổ nạp ở trên bồ đoàn. Lâm Thủ Nhất đột nhiên cười hỏi: Trần Bình An, biết vì sao ta bằng lòng nhận lấy món quà quý trọng như vậy không? Trần Bình An dừng bước, xoay người hỏi: Thế nào vậy? Lâm Thủ Nhất chưa từng giữ ai ở học xá, phá lệ đi đến cạnh bàn rót hai chén nước. Trần Bình An bèn xoay người ngồi xuống. Lâm Thủ Nhất đã trở thành một vị công tử ca, phong độ phơi phới. Hắn trầm mặc một lát nói: Ta biết sau này chắc chắn mình sẽ đáp lễ nặng hơn. Trần Bình An cười gật gật đầu: Quả nhiên chưa hề thay đổi, kẻ này vẫn giữ tính cách lạnh nhạt như trước. Lâm Thủ Nhất quay đầu nhìn Hòm Trúc, khóe miệng nhếch lên. Tiếp đó: Ta rất cảm kích ngươi một việc, ngươi đoán xem. Ngươi cũng làm ra động tác như vậy rồi, còn đoán cái gì? Trần Bình An bất đắc dĩ nói: không phải là tặng ngươi một cái hòm trúc sao? Tuy là năm đó ta ở Kỳ Đôn Sơn dùng cây trúc giống từ Thanh Thần Sơn để chế thành, nhưng mà nói thật, chắc chắn kém hơn so với Quyền Đạo Thư Lôi Pháp bây giờ. Lâm Thủ Nhất mỉm cười lắc đầu. Đoán tiếp đi. Trần Bình An nhớ lại lần đó đi du lịch, dò hỏi. Lần ở quán trọ đó sao? Lâm Thủ Nhất vẫn lắc đầu, sang sảng cười to, đứng bật dậy bắt đầu đuổi người, vui đùa nói. Đừng ỷ tới tặng ta quà có thể quấy rầy ta tu hành. Ta tu hành nha. Trần Bình An không hiểu ra sao rời khỏi học xá. Đã gặp xong ba người, nhưng vẫn chưa đi theo đường cũ quay về. Tặng quà xong vẫn còn sớm hơn nửa canh giờ so với dự định. Trần Bình An mới đi vòng xa một chút, đi tới một nơi yên tĩnh trong thư viện Xuân Nhai. Vừa vặn đi ngang qua khách xá, kết quả Trần Bình An nhìn thấy Lý Hòe một mình lén lút chạy tới. Gặp được Trần Bình An, bước chân Lý Hòe nhanh hơn, vội vã nói. Trần Bình An, ta đến là vì muốn hỏi huynh một vấn đề, nếu không ta sẽ không ngủ yên được. Trần Bình An cười nói. Về bùi tiền sao? Ngươi hỏi đi. Lý Hòe nhỏ giọng hỏi. Ngay từ đầu ta cảm thấy bùi tiền là đang khoác lác, nhưng mà ta càng nghe càng thấy bùi tiền khó lường. Trần Bình An, huynh mòi tìm móc ruột nói thật với ta đi. Bùi tiền thực sự là một nàng công chúa điện hạ lưu lạc nhân gian phải không? Trần Bình An hoàn toàn có thể tưởng tượng bùi tiền khi đang nói dối. Bộ dáng nó đanh mặt lại, trong lòng trộm vui. Nói không chừng có muốn cười ba người bọn Lý Hòe đến chuyện này cũng tin. Ngốc hay không chứ? Đừng nói là Lý Hòe. Lúc trước ở trấn Hồ Nhi bên biên thủy Đại Tuyền, ngay cả ba bộ khoái kinh nghiệm già dơ trên trấn cũng có thể bị lời nói hưu nói vượn của bùi tiền hù dọa. Lý Hòe lưu quan mã liêm ba cái đứa con đít này không trúng chiêu mới là lạ đấy. Chỉ là chuyện trêu đùa ngây thơ giữa những đứa nhỏ này, Trần Bình An không định nói toạc ra, không phải Trần Bùi Tiền chém gió trước mặt Lý Hòe. Trần Bình An vỗ vỗ bả vai Lý Hòe. Ngươi tự mình đoán đi. Lý Hòe gật gật đầu, giật mình nói. Ồ, vậy ta hiểu rồi. Trần Bình An cười lại hỏi. Ngươi hiểu cái gì? Lý Hòe khoanh tay trước ngực, một tay sờ sờ cằm. Khó trách cái cục than đen nho nhỏ này nhìn thấy rối gỗ tô màu của ta thì tỏ ra rất là chán. Không được, ta sáng mai phải đấu với cái của cải với cô ta một lần mới được. Cao thủ so chiêu, thắng ở khí thế. Đến lúc đó xem là ai nhiều bảo bối hơn. Công chúa điện hạ thì sao? Lúc này đây chẳng phải là chỉ là đứa con nít đen như than sao? Có gì mà ghê? Tuổi còn nhỏ đã đều đào trúc kiếm trúc, hù dọa ai chứ? Đúng rồi, Trần Bình An, công chúa điện hạ thích ăn gì? Trần Bình An đưa tay đè đầu Lý Hòe, nhẹ nhàng xoay về hướng dọc xá của nó. Mau về ngủ đi. Lý Hòe hỏi xong vấn đề cũng hài lòng rồi, xoay người chạy về học xá của mình. Không lâu sau, xa xa truyền đến một tiếng quát. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Lý Hòe bị phu tử tuần tra ban đêm bắt gặp. Trần Bình An vừa muốn đi giải vây cho Lý Hòe, rất nhanh liền nhìn thấy Lý Hòe nghênh ngang đi tới, còn dẫn theo Chu Điểm đi bên cạnh. Thì ra là Chu Điểm đã tìm cớ, nói là bà con xa thân thích của Lý Hòe đêm hôm không biết đường, muốn nhờ Lý Hòe giúp quay về khách xá. Lý Hòe giơ ngón tay cái, nói với Trần Bình An. Cái vị Chu đại ca này thực sự là trượng nghĩa nha. Trần Bình An, huynh có một quản gia như vậy thực là có phúc đấy. Sau đó Lý Hòe quay đầu cười nhìn về phía lão nhân lưng còng. Chu đại ca, về sau nếu Trần Bình An đối đãi với huynh không tốt, cứ tới tìm Lý Hòe ta, ta giúp huynh lấy lại công bằng. Chu Liễm nhìn trái nhìn phải. Cái tên tiểu tử tên là Lý Hòe này, khỏe mạnh kháu khỉnh, bộ dạng quả thực không giống người đọc sách. Trịnh Đại Phong, Lý Nhị, Lý Bảo Trâm, Lý Bảo Bình, khó mà đụng tới tồn tại không quái thai xuất thân từ Ly Châu động thiên. Chu Liễm cảm thấy mình cần quý trọng, cho nên lập tức cảm thấy thằng nhóc Lý Hòe này dễ ưa hơn rất nhiều, cho nên mặt mũi càng là có vẻ hiền lành hơn. Đợi thêm một lát, Lý Hòe nhìn sao mà có chút giống với vị thập cảnh võ phu từng đang buôn bái phòng lão Long Thành. Lý Nhị, Lý Hòe đều là họ Lý, hẳn sẽ không phải là người một nhà chứ. Chỉ có mình thân là võ phu thuần túy mới có thể hiểu rõ nhất sự khủng bố của một vị đại tông sư chỉ cảnh. Chu Liễm tự phụ về thiên phú võ học của mình, đến mấy thì cũng chỉ dám nói nếu mình sinh trưởng ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, dưới điều kiện tiên quyết thiên tư không thay đổi, sinh thời kiếm được hữu cảnh sơn điên cảnh không khó, thập cảnh thì không dám trông chờ. Chu Liễm quay đầu, ánh mắt tràn ngập dò hỏi, nhìn về Trần Bình An. Trần Bình An cười gật đầu. Chu Liễm tức gần chết, một bước một cước nhẹ nhàng đá vào bên hông Lý Huệ. Hơn nửa đêm còn đi chơi lung tung như là cô hồn dã quỷ, cút đi. Lý Huệ bị dọa cho nhảy dựng. Sau khi chạy ra xa, xa xa chỉ vào Chu Liễm nói, giúp ta một lần, đạp ta một cước, người ta biết ẩn oán, người ta hết ẩn oán. Ngày mai nếu lại đường hẹp gặp nhau ở thư viện, ai chạy trước thì người đó chính là Gia Gia. Chu Liễm làm động tác giơ chân, Lý Hoài nhanh chóng biến mất không có dấu vết. Ở bên học xá của Lý Bảo Bình, Lý Bảo Bình và Bùi Tiền ngồi cùng bàn chép sách, ngồi đối mặt với nhau. Một người hạ bút như bay, một người như là rùa bò vậy. Lý Bảo Bình chép xong một tờ giấy, phải hô hai chữ cút đi, sau đó gác bút lông, xoay cổ tay tới bên Bùi Tiền xem xét. Bùi Tiền yên lặng không nói gì, đầu đầy là mồ hôi. Đại Tùy, trong châu thành Lưu Châu tiếp giáp kinh thành, phủ đại thái gia vừa mới chuyển đến không bao lâu, có một vị khách quý bối phận rất cao tới, chính là Thôi Đông Sơn thư viện Sơn Nhai. Bằng vào pháp bào nhiều vô cùng trong một gang tấc, thắng được bản thân một cái danh hiệu lão tổ tông thái gia hào phóng. Đêm hôm khuya khoắt, thiếu niên áo trắng dùng sức đập cửa phủ thái gia, vang rung trời, lớn tiếng hét lên, tiểu thái nhi, mau tới mở cửa. Thiếu niên tuấn mỹ mi tâm có một nốt ruồi đỏ, phía sau còn dẫn theo vị hán tử thấp bé nhanh nhẹn. Ở bên cạnh hán tử còn có con trâu. Vị lão thần tiên thái gia cung phụng Đại Tùy kia từng đóng quân ở phụ cận thư viện Sơn Nhai, sắc mặt xanh mét đi ra khỏi mặt mật thất, ở trong sân lướt đi, đáp trên đường ngoài cửa lớn của nhà mình. Họ Thôi, ngươi tới làm gì? Năm đó ở trên không toàn bị dân chúng kinh thành Đại Tùy khen gọi là Tiểu Đông Sơn kia, Thôi Đông Sơn cùng với Thái Kinh Thần từng có một hồi thần tiên giao thủ rung động đến tâm can. Thôi Đông Sơn một trận chiến thành danh, giống như bày là một bữa tiệc pháo hoa miễn phí cho dân chúng kinh thành. Không biết đến hôm đó đã có bao nhiêu người dân kinh thành ngẩng đầu nhìn về phía thư viện Đông Hoa Sơn, xem mà quên cả đất trời. Bởi vì thái gia có một lão tổ tông nguyên anh địa tiên đảm đương vai trò định hải thần châm, ở kinh thành vốn có uy phong bát diệt, kết quả rất nhanh thôi đã phải truyền ra khỏi kinh thành, chỉ để lại một con em trong gia tộc ở kinh thành làm quan, canh giữ một tòa nhà lớn có quy cách không thua gì vương hầu. Thôi Đông Sơn cười ha ha nói, kinh thần sao? Sao khách khí quá vậy? Còn tự mình ra tận đây nghênh đón. Đi đi đi, mau vào nhà, chúng ta ngồi một chút đi. Giờ này vào thành chơi hơi muộn, lại cũng có lệnh cấm đêm nữa. Ta đói quá, người mau sai người làm bữa ăn khuya, ông cháu chúng ta nói chuyện phiếm. Thái Kinh Thần đen mặt nói, nơi này không chào đón ngươi. Thôi Đông Sơn đột nhiên đưa tay chỉ về hướng Thái Kinh Thần, nhảy cẫng đi mắng, đồ cháu nhà rùa không nhận tổ tông, ta để mặt mà ngươi không cần đúng không? Đến đây, chúng ta đánh một trận nữa. Lần này ngươi nếu chống chọi được hết 50 món pháp bào của ta, đến lượt ta gọi ngươi tổ tông. Còn nếu không chống chọi nổi, sáng mai ban ngày ban mặt ngươi bắt đầu cưỡi ngựa dạo phố, gọi mình là cháu nội ngoan của Thôi Đông Sơn ta 1000 lần. Thái Kinh Thần nghiến răng nghiến lợi nói, kẻ sĩ có thể giết chết chứ không thể bị nhục. Hoặc là đêm nay ngươi đánh chết ta, nếu không đừng hòng đặt chân vào thái gia ta nửa bước. Thôi Đông Sơn chợt lóe rồi biến mất, dùng thuật pháp thần thông xúc địa thành thốn, nhìn như là rất đỗi bình thường, thực ra là khác hẳn với đạo gia tầm thường. Thôi Đông Sơn lại chợt lóe mà trở lại chỗ tại chỗ. Nói gì? Người muốn tự mình cắt cổ tự sát hay không? Ngươi là đứa cháu không biết hiếu thuận. Ta thân đàm tổ tông lại không thể không nhận ngươi. Cho nên ta có thể cho ngươi mượn vài món pháp bảo sắc bén, đỡ cho ngươi nói không có binh khí để tự sát cho nhanh. Tên kia nói liên miên, cằn nhằn không chịu để yên. Lão nhân ngoại hình khôi ngô tức giận đến mức đan điền khí cơ cả người lật sông, nghiêng biển, châm ngòi thổi gió, khi thế tăng vọt. Thôi Đồng Sơn đột nhiên thu bớt lại ý cười, nhèo mặt, âm trầm nói. Tiểu Vương Bát Đản, có phải ngươi cảm thấy trận chiến Đông Hoa Sơn kia là lão tổ tông chiếm thiên thời địa lợi của thư viện, cho nên ngươi thua tương đối oan uổng, đúng không? Tâm hồ thái kinh thần kích động không thôi. Ngay trong lúc sinh tử đại chiến chuẩn bị bùng nổ, hắn kinh hãi phát hiện ở trong đôi mắt kia của Thôi Đông Sơn con người thế mà lại dựng đứng, hơn nữa tàn mát ra một loại hào quang màu vàng chói mắt. Thái kinh thần như là bị một con dao long viễn cổ có thể gây sóng gió nhìn chằm chằm, như là mũi nhọn ấn vào lưng. Thái kinh thần nhanh chóng thu lại khí thế, một tay vươn ra trầm giọng nói, mời. Lão nhân gác cổng trốn ở trong khe cửa bên kia quan sát tình hình, ban đầu còn thấy hơi buồn ngủ, rồi sau đó là tay chân lạnh toát. Tới lúc này đã như là cha chết mẹ chết vậy, run rẩy mở cửa. Thôi Đồng Sơn nghênh ngang đi đầu vượt qua bậc cửa, Thái kinh thần theo sát sau đó. Ngụy Tiền và con trâu kia cũng trước sau đi vào phủ đệ thái gia. Người gác cổng sau khi đóng cửa lại, ở trong lòng ca thán không thôi. Thật không dễ gì tránh thoát ôn thần này. Lão tổ tông ở châu thành bên này hung hãn lộ ra một chiêu, giúp đỡ thứ sử đại nhân dẹp yên một con hà yêu giả hoạt quấy phá, mới có thể lần nữa dương cao uy nghiêm thái gia tại địa phương. Nhưng một lúc này đây chỉ mới được vài ngày thanh tịnh an ổn, lại tới nữa thực sự là kẻ thiện không đến kẻ không, thực sự là kẻ thiện không đến kẻ đến không thiện. Chỉ hy vọng kế tiếp sẽ là hòa khí phát tài, chớ có thêm giày vò gì nữa. Thôi Đông Sơn lầm bầm, đòi một phần ăn khuya, phải thể hiện được thành ý. Thái kinh thần nín nhịn, võ phù thuần túy họ Ngụy kia đòi hỏi một vò rượu ngon nhất, đắt nhất châu thành, nhịn. Ngay cả một con trâu yêu vật long buôn cả nho nhỏ kia cũng phải ở đến một tòa nhà sân vườn riêng biệt của thái gia. Thái kinh thần không thể nhịn, cũng phải nhịn. Thái kinh thần đưa tay đuổi hai tỷ nữ trong phủ, trong mắt tràn ngập sự tò mò. Không có người ngoài ở đây nữa mới mở miệng hỏi, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Dứt khoát một chút đi. Thôi Đông Sơn dẫm một chân lên ghế, một tay cầm bầu rượu, một tay hạ đũa như bay. Món ngon và rượu ngon cả hai đều không thể bị chậm trễ. Ăn như là hùm, như sói, ham hồ nói. Ngươi ở kinh thành Đại Tùy tốt xấu cũng là địa đầu xà hơn trăm năm. Nói ta xem, hôm nay những kẻ nào đã ở sau màn mưu tính vụ ám sát ngu xuẩn kia? Phiêu kỵ tướng quân Đường Trang Sơn, binh bộ hữu thị lăng Đào Thiếu, Long Ngưu tướng quân Mưu Nhận, mấy người này, không cần ngươi nói, ta cũng biết. Nhưng mà ngươi ta trong lòng biết rõ, những kẻ này chưa phải là đại lão phía sau màn thực sự mưu tính việc này. Trong suốt Đại Tùy triều đình và những người trên núi các người, người biết mấy tên thì nói mấy tên, nói đi. Mí mắt Thái kinh thần khẽ run lên. Thôi Đồng Sơn ném đi một miếng chân vịt nấu nướng, nấu tương đối. Thôi Đồng Sơn ném một miếng chân vịt nấu tương, công thức bí mật cực kỳ ngon lành, liếm liếm ngón tay, liếc Thái kinh thần mỉm cười nói, ta cho phép người nói mỗi một người phía sau màn dính tới việc này, và nói một kẻ hoàn toàn không chút liên quan tới việc này, có thể là đối thủ một mất một còn trên núi, kết thù kết oán đã lục. Cũng có thể là dòng họ Cao thị tùy tùy tiện tiện, bị người nhìn không vừa mắt mà thôi. Thôi Đông Sơn ở nó. Trước khi ta ăn xong bữa khuya này, mọi lời nói đều hữu hiệu. Sau khi ăn xong, thái gia các ngươi sẽ không có cơ hội này nữa. Có thể ngươi còn không rõ lắm, người con cháu Cao thị ngươi để lại kinh thành kia chính là hạt giống đọc sách của thái gia, làm việc ở quốc tử giám, cũng là một trong những tên lính trước ngựa. Người đọc sách mà không muốn trơ mắt nhìn Đại Tùy trầm luôn, cúi đầu trước mọi rợ đại ly, có thể thấu hiểu được. Cao Thị nuôi kẻ sĩ mấy trăm năm, không tiếc lấy cái chết đền đáp quốc gia, ta càng thêm ưa thích. Chỉ có điều thấu hiểu và ưa thích không thể lấy ra làm cơm ăn, cho nên Thái Kinh Thần, ngươi liệu mà làm. Thôi Đông Sơn bắt đầu tiếp tục ăn thức ăn vào miệng. Thái Kinh Thần trầm giọng hỏi: ta muốn nói trước một sự kiện. Thái Phong thực sự lúc sâu vào trong đó hay sao? Thôi Đông Sơn cười khẩy nói: Thái Phong đó khí khái văn nhân và chí hướng rộng lớn ra sao? Cần ta phải nói lời thừa, thực sự xem lão tử là lão tổ tông của Thái gia ngươi. Thái Kinh Thần về mặt khổ sở. Đừng nhìn hắn là một vị nguyên anh địa tiên đủ để ngạo nghễ nhìn Vương Hầu, là một tiên gia đại cung phục có thể đếm được trên đầu ngón tay của Đại Tùy. Nhưng mà che chở gia tộc là việc thường tình con người, là bổn phận của tổ tông. Tổ tiên đã mất chỉ có thể dựa vào âm đức huyền diệu khó giải thích. Thái Kinh Thần người tu hành có đạo này, đương nhiên sẽ nắm bắt tốt hậu hòa. Vừa không trở ngại bản thân tu hành, vừa muốn dốc sức nâng đỡ những hạt giống tốt có cơ hội đáp trở lại gia tộc. Về phần hậu duệ của những con cháu này, hoặc là đi con đường làm quan văn võ, hoặc là đi lên đường tu hành, mang đến vinh dự cho gia đình, làm rạng rỡ tổ tông, càng chức trách cần làm. Trong hơn trăm năm qua, Thái gia cũng chỉ xuất hiện một vị luyện khí sĩ không cao không thấp. Mặc dù không thiếu những lần Thái Kinh Thần chỉ điểm bến mê, cùng với cả đống tiền thần tiên, hôm nay vẫn đã đứng lại, dừng lại ở động phủ cảnh. Hơn nữa tiền đồ có hạn, cho nên Thái Kinh Thần vẫn rủi gắm hy vọng nhiều hơn vào bảng nhãn làng Thái Phong kiệp. Thậm chí Thái Phong thăng tiến trong quan trường suốt 5-60 năm, sau khi chết được hoàng đế ban cho tên Thụy để ca ngợi văn chương. Tiếp đó, âm thần hiển linh ở nơi nào đó, dựa theo triều đình Đại Tùy thuận thế sắc phong, làm thành hoàng thần chỉ ở quận huyện nào đó. Cộng thêm đại khái có hơn trăm năm thời gian gầy dựng, từng bước một thăng chức trở thành thành hoàng của châu này. Những việc này, Thái Kinh Thần đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ cần Thái Phong làm từng bước, thì có thể đi đến địa vị cao, thành hoàng gia thần trì ở một châu. Một vị nguyên anh địa tiên làm được như vậy cũng coi là dốc hết sức rồi. Sau đó nữa, cũng chỉ có thể dựa vào bản thân Thái Phong đi tranh thủ thêm nhiều cơ duyên đại đạo hơn mà thôi. Thái Phong thủy luân lưu truyền, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phàm phu tục tử rất khó nắm chắc. Có thể một lần bỏ lỡ chính là cả đời không có cơ hội nữa. Nhưng mà luyện khí sĩ lại khác. Chỉ cần sống được đủ lâu, phong thủy trung quy có thể có một ngày chảy vào nhà mình. Đến lúc đó sẽ có thể dùng bí pháp tiên gia tận lực giữ lại ở nhà mình, không ngừng tích lũy. Như người thế tục tích góp vàng bạc, sẽ có một rồi lại có một người tí hon hương khói được sinh ra. Thái Kinh Thần như thế nào cũng không ngờ, Thái Phong này không cần tiền đồ tốt, đầu óc như là bị não úng thủy, giấu mình và toàn bộ gia tộc để xen vào một âm mưu như vậy. Thôi Đông Sơn nhẹ nhàng buông đũa. Thôi Đông Sơn tùy tay buông đũa xuống, cúi đầu đặt hai chiếc đũa ngay ngắn, ngẩng đầu cười nói: xem ra ngươi khẳng định ta sẽ không đến nơi này đại khai sát giới à? Thôi Đông Sơn vỗ tay cười, chậm rãi đứng dậy. Ngươi thành công rồi. Quả thực ta sẽ không có tùy ý thích mà lạm sát một trận. Dù sao ta còn muốn quay về thư viện Sơn Nhai. Mà thôi, con cháu tự có phúc của con cháu. Kẻ làm lão tổ tông như ta cũng chỉ có thể giúp các ngươi đến đây thôi. Thái Kinh Thần lại đưa tay ra hiệu Thôi Đông Sơn ngồi trở lại vị trí hỏi: làm sao ngươi chứng minh được lời nói của ngươi có tác dụng? Ở triều giã Đại Tùy có tác dụng, ở triều đình Đại Ly cũng có tác dụng. Thôi Đông Sơn dựa lưng vào ghế dựa, đưa tay cầm lấy túi bọc túi tóc mình nghịch nghịch, nhẹ nhàng xoay xoay: không tiện chứng minh. Thái Kinh Thần chỉ đành lui một bước, do dự một lát, trầm giọng nói: vậy tại sao ngươi lại rút Thái Phong đi? Hơn nữa còn phải làm theo cách không thể để lại hậu hoạn, không ảnh hưởng đến con đường làm quan về sau của nó. Ta phải nhắc nhở ngươi một điểm: không thể để Thái Phong lâm trận phản chiến, bán bạn cầu vinh. Điều này sẽ là trở ngại con đường Thái Phong sau khi chết được phong chính làm thần trì. tương lai Thái Phong trăm năm ngàn năm đều phải tương quan với quốc tổ, văn vận và phong thủy đại tuế. Làm chuyện ghê tởm bậc này, lúc còn sống không khó được tôn vinh. Sau khi chết, lại bị hương khói đại tùy bài xích. Thôi Đông Sơn mỉm cười nói: Sơn nhân tự có diệu kế, yên tâm. Ta cam đoan Thái Phong lúc còn sống làm quan tới lúc bộ thượng thư. Ngoại trừ lễ bộ, vị trí này khá là quan trọng. Lão tử không phải là hoàng đế đại ly. Về phần sau khi chết, trong trăm năm được làm lão gia thành hoàng các một châu lớn. Ngoại trừ nơi phát hương của Cao Thị Qua Dương, như thế nào? Thái Kinh Thần thử hỏi: Vậy lựa chọn và danh dự của Thái gia ta? Thôi Đông Sơn cười nói: Đến lúc đó, ta để ngươi và Thái gia phối hợp bày ra khổ nhục kế. Ai cũng phải giơ ngón tay cái khi nói về Thái Kinh Thần ngươi. Sách sử sau này chắc chắn đều sẽ là nói ngọt. Thái Kinh Thần muốn nói lại thôi. Thôi Đông Sơn cười nhạo nói: Giữa ngươi và ta, ký kết sơn thủy minh ước của đám địa tiên. Thái Kinh Thần, ta khuyên ngươi đừng có làm điều thừa nữa. Thái Kinh Thần nhớ tới đôi con ngươi màu vàng dựng đứng kia, trong lòng sợ hãi. Tuy mình và Thái gia mặc cho người ta xâm lược, trong lòng nghẹn quất, nhưng mà so với hậu quả không thể thừa nhận kia. Bởi vì một mình Thái Phong mà kéo toàn bộ gia tộc vào vực sâu vạn trượng, thậm chí sẽ liên lụy đến vị lão tổ tông này tu hành. Chút sầu muộn của lúc này cũng không phải là khó có thể chịu được. Đã trở thành mình minh hữu tạm thời, Thái Kinh Thần liền muốn biểu đạt một chút thành ý. Năm đó ở thư viện Thôi Tiên Sinh bị người ta lấy kim tuyến ám sát, dùng thế tử phù tránh được một kiếp. Thôi Tiên Sinh chẳng lẽ không muốn biết kẻ làm chủ ở phía sau màn sao? Hay là nói ngươi cảm thấy thực ra là một đám người? Thôi Đông Sơn liếc nhìn Thái Kinh Thần. Thái Kinh Thần bị nhìn tới mức cả một người mất tự nhiên, không rõ mình nói sai ở đâu. Thôi Đông Sơn đứng lên, từ trên bàn xách bầu rượu cất trong hầm lâu năm chưa có mở nút. Năm đó ta ở thư viện buồn tới mức đi đỉnh núi thả câu. Thật không có dễ dàng gì mới chờ được một chuyện thú vị như vậy. Ngươi xem ta sau đó đã làm thế nào. Đợi thật lâu, không thấy bọn họ tiếp tục đánh lén ám sát. Ta chỉ coi mình chủ động chạy tới bến thành tiêu thò cổ ra. Kết quả là thế nào? Vậy mà không ai dám ra tay. Ta chỉ đành chuyển mấy chuyến xe ngựa trúc xanh ở bên Thanh Tiêu về thư viện lát sàn. Đáng giá bao nhiêu? Ta cho bấy nhiêu tiền tiểu thư? Dựa vào đâu sao? Cảm kích bọn họ giải buồn cho ta. Ta vì ứng đối trận ám sát thứ hai, mưu tính nhiều sự chuẩn bị như vậy. Tuy chưa có cơ hội thi triển, nhưng mà quá trình động não đấy vẫn rất có thể giết thời gian nhàm chán. Thôi Đồng Sơn đi vòng vòng qua bàn, vỗ bả vai của Thái Kinh Thần nói: Tiểu Thái, ngươi vẫn còn quá trẻ tuổi, không biết tính tình của ta. Về sau ở chung lâu rồi ngươi sẽ biết mình đã nhận được vị tổ tông tốt. Có rảnh thì đi phần mộ tổ tiên nhà ngươi nhìn đi, khẳng định bốc khói nghi ngút. Sắp tới nếu có tổ tiên Thái gia báo mộng cho ngươi, nước mũi nước mắt mang ơn đối với ta, ngươi cứ nói cho bọn họ không cần cảm tạ ta. Thích làm vui người khác vẫn là gốc rễ học vấn của con người ta. Thái Kinh Thần cau mày, ngoảnh mặt làm ngơ. Con yêu vật trâu dòng giống địa ngưu kia đã sớm đi chuồng trâu nghỉ ngơi. Ngụy Tiện lại ngồi mãi ở bàn rượu chỗ Thôi Đông Sơn và Thái Kinh Thần, không nói một lời, chỉ uống rượu. Ngụy Tiện theo Thôi Đông Sơn cùng đi tới chỗ ở. Hai người sau khi vào ngồi, Thôi Đông Sơn lấy thanh phi kiếm màu vàng kia vẽ ra một tòa lôi trì ngăn cách, không để Thái Kinh Thần dò xét. Thôi Đông Sơn đá giày ngồi xếp bằng ở trên ghế cười hỏi: Người giúp ta dùng một hai câu định luận đi. Ngụy Tiện chậm rãi nói: Chim bay cao chết bởi mỹ thực, cá suối sâu chết bởi mùi thơm. Ở trong mắt Ngụy Tiện, sự lưỡng lự của đám người như Thái Kinh Thần không đáng nhắc tới. Dưới đại thế, dòng lũ quần quật, mặc dù là một vị nguyên anh địa tiên, vẫn là châu chấu đá dè. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Hẹn mọi người tập tiếp theo. Chào anh em.